Thầy phong thủy, chương 224, sao không nhận ra tôi nữa à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lẽ nào chuyện này kỳ dị quá nên phía trên không ém được sao? Tôi lẩm bẩm, Tam Thanh nghe tôi nói vậy thì tức giận, mặc kệ cơn đau trên người, giơ tay lên đập bóp vào đầu tôi. Cái đầu ngốc thì biết được bao nhiêu chứ? Cao nhân thực sự bên ngoài có bao nhiêu người, tất cả đều vượt xa sự tưởng tượng của cậu đấy. Nhất là bộ môn chấp pháp, năng lực của họ không phải là điều mà cậu có thể đoán ra được đâu. Đừng nói là chuyện này, ngay cả đại trận thống trị thiên hạ thì phía trên cũng có cách để dập tắt luôn. Một câu nói vô ý của tôi mà như động phải nọc của Tam Thanh vậy, khiến Tam Thanh tức giận đùng đùng, ra tay thẳng thừng, đập bôm bốp vào đầu tôi. Tôi xoa đầu, liếc nhìn Tam Thanh và không nói gì, chỉ thầm tính toán. Lẽ nào Tam Thanh còn có liên hệ sâu sắc với những bộ phận đó sao? Thông qua những ngày tiếp xúc vừa rồi khiến tôi càng thêm tò mò và nghi ngờ về thân phận của Tam Thanh và ông Tôn. Xem ra sau này nếu có cơ hội thì tôi phải hỏi cho ra nhẽ mới được. Vừa đi vừa nói, chúng tôi đã đi tới con đường nơi có tòa cao ốc Phương Viên. Vừa bước được hai bước thì bỗng có người lao tới nhiệt tình chào hỏi chúng tôi. Người anh em, lâu quá không gặp, cả đoạn đường đến một bóng người không thấy. Ngoài hai chúng tôi ra thì bốn bề đều im phăng phắc, thế mà đột nhiên có âm thanh vang lên khiến tôi và Tam Thanh sợ hết hồn. Tôi vội vàng nhìn về phía phát ra âm thanh, người đàn ông trước mặt nhìn khá quen. Sao, không nhận ra tôi nữa à? Người đàn ông thấy tôi nhìn với vẻ nghi ngờ thì vội vàng vỗ đùi, chỉ về phía sau mình. Cậu quên chuyện tối hôm đó đã làm ở cửa hàng của tôi sao? Người đàn ông nói như vậy khiến tôi bỗng nhớ ra thân phận của ông ta. Chấm, đó chính là ông chủ có siêu thị bị làm thành trận nhãn. Tôi mơ hồ nhớ lại, sau khi phát hiện ra quan tài dựng đứng bên trong vào đêm hôm đó đã khiến những xác chết của tứ chi kia kinh động. Sau đó ba người chúng tôi bị bao vây tấn công, tôi bị xác chết của tứ chi ghì chặt chân, còn ông chủ thì nhảy ra khỏi cái hố và bỏ chạy. Sau đó ông ta có chạy thoát được hay không thì tôi thật sự không biết. Tôi và ông Tôn cũng đi tìm thi thể ông ta ở quanh khu vực ngay sau đó nhưng tìm khắp cả siêu thị cũng không thấy đâu nên tôi luôn cho rằng có lẽ ông chủ này mạng lớn và đã thoát được sự tấn công của những hành thi kia. Cách chương.